Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 496, bão 2/20. Góc truyện audio.com. Mẫu đơn sau khi nghe liền hiểu. Chuyện này nguyên nhân đều nằm trên người Kim Thịnh. Nàng nhấc lên điện thoại khẽ vuốt. So với lo lắng dư thừa như Rai, tốt nhất nàng nên nói chuyện trực tiếp cùng Kim Thịnh. Kim Thịnh bấy giờ đang ngồi hút thuốc bên ngoài ban công ám dạ lâu. Bởi vì sử dụng Kim gia nên hắn không thể không trực tiếp về Kim gia để điều hành trận chiến thương mại này. Mặc dù năng lực của Kim gia là khó có thể tưởng tượng, nhưng chống lại cả một quốc gia, nói tóm lại vẫn là thương địch 1.000, tự tổn 800, Kim gia cũng không ăn được quả ngọt gì. Việc lôi mẫu đơn giải trí cùng mẫu đơn các vào cũng không nằm trong kế hoạch của Kim Thịnh. Nhưng hắn là diễn viên ký hợp đồng cùng mẫu đơn giải trí. Có thể nói là cũng thuộc về mẫu đơn các, đối phương hiển nhiên sẽ dựa vào đó để làm khó dễ. Khác với Kim gia sừng sững sở hữu tòa thành trì cường đại nhất đại lục, mẫu đơn giải trí cùng mẫu đơn các lại dễ xuống tay hơn nhiều. Biết là lôi mẫu đơn các vào chuyện cá nhân cũng không báo cho tôi trước một câu sao? Mẫu đơn trong màn hình cười cười nhìn Kim Thịnh, xin lỗi, Kim Thịnh thành khẩn gật gật đầu, chẳng có tí thành khẩn gì. Mẫu đơn bật cười, đánh mắt nhìn về phía tấm lưng của Bạch Liên trên chiếc giường phía sau lưng Kim Thịnh. Bây giờ ở Kim Thịnh thành đang là ban đêm sao? Đêm ở Kim Thịnh thành cũng khá lạnh. Kim Thịnh gật đầu, phun ra một hơi khói, ánh mắt cũng mông lung mà nhìn lên bầu trời đầy sao. Mẫu đơn nhìn ánh mắt mê man của hắn, khẽ cười nhẹ một tiếng. Có tâm sự sao, là bởi vì chuyện của đám người lục quốc, hay là tâm sự khác khó nói ra được. Dù sao tôi nghĩ đám người lục quốc kia cho dù phiền toái, cũng sẽ không thể khiến cho cậu bực bội tới nửa đêm bỏ mỹ nhân ôm ấp mà ra hóng gió lạnh thế này. Kim Thịnh biết mẫu đơn rất nhạy bén. Không nghĩ chỉ một hành động nhỏ của hắn mà cũng bị nàng đọc vị ra. Cười khổ một tiếng rụi rụi tắt điếu thuốc, rồi sau đó lại vò vò tóc. Đăng bão to nè mọi người ơi đi, DCO và bỏ phiếu đề cử cho cá DQAQ. Cách chương.